Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 108 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Quyền Nam Dương được mời đến ăn cơm cùng gia đình Chiến Địa Bắc. Đây cũng là dịp để Trần Nhạc Nhung chính thức giới thiệu bạn trai với người thân. Cuộc gặp gỡ này sẽ thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nghe được sớm nhất những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Thật ra, việc Trần Tiểu Bích không thể nhẫn nhịn nhất đó là người khác nói mình tàn bạo hung dữ mà Chiến Niệm Bắc lại gật đầu tán đồng. Chứ bà nào sợ là mình hung dữ không có thuốc chữa, cũng không sợ người khác sau lưng thảo luận về bà. Chiến Niệm Bắc không nhanh không chậm nói: "Họ nói em hung dữ là thật, nói con trai của anh đẹp trai hơn anh cũng là thật. Hơn nữa trên đời này ngoài anh ra còn ai có thể đẹp trai hơn so với con trai anh?" Trần Tiểu Bích thật không biết xấu hổ. Chiến Niệm Bắc: "Còn không phải là do em hay mang tới hay sao?" Trần Tử Bích muốn nói cái gì nữa thì reng một tiếng chuông cửa vang lên. Xem ra là Trần Nhạc Nhung mang người trong lòng của cô đến, cho nên mới lễ phép ấn chuông cửa như vậy. Bà cảnh cáo chừng Chiến Niệm Bắc, ý bảo là hôm khác sẽ tính sổ với ông sau. Lúc này mới đổi bằng khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài cửa. Cửa mở ra, người đứng bên ngoài không phải là Trần Nhạc Nhung và Quyền Nam Dương, mà là Trần Dận Trạch. Trần Tử Bích có chút kinh ngạc: "Trạch, tại sao lại là cậu?" Trần Dận Trạch nói: "Nghe bà nội nói cô út và ông cậu mời con rể tương lai của nhà họ Trần đến Mumbai ăn cơm. Em thân là con trai trưởng của nhà họ Trần nên cũng đến đây xem như thế nào." Nhung Nhung xuống dưới đón người rồi vẫn chưa thấy lên, cậu trước tiên vào ngồi đi. Trần Tử Bích lui sang một bên để Trần Dận Trạch tiến vào nhà. "Ông cậu." Nhìn thấy Chiến Niệm Bắc, Trần Dận Trạch vừa khách sáo vừa lễ phép chào một tiếng. "Ngồi đi." Chiến Niệm Bắc nói, bởi vì cũng đều đàn ông lớn tuổi hết rồi, giữa hai người cũng không có gì để nói. Giữa lúc hai người đang lúng túng thì Chiến Lý Mặc từ đâu xông ra, đi về phía Trần Dận Trạch. Cậu nhóc chạy đến bên cạnh Trần Dận Trạch, rất khó hiểu mà dùng giọng nói mềm mại dễ thương của một đứa trẻ nói: Anh đến rồi." "Ừ." Trần Dận Trạch gật đầu, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Chiến Lý Mặc đang chạy tới nói: "Tiểu Lý Mặc, em hình như lại cao thêm rồi." "Nhưng so với anh vẫn kém hơn rất nhiều." Tuổi của Chiến Lý Mặc và Trần Dận Triển xấp xỉ nhau. Trần Dận Trạch so với hai đứa nhóc lớn hơn mười mấy tuổi, ở trong mắt của hai đứa nhóc này đã sớm đem người anh này là anh hùng của hai đứa rồi. "Bởi vì Lý Mặc vẫn còn nhỏ, đợi qua vài năm nữa em nhất định sẽ cao hơn anh." Trần Dận Trạch xoa xoa đầu cậu nhóc cười nói: "Không muốn, em không muốn cao hơn anh." Chiến Lý Mặc bĩu môi, hiếm khi mà lộ ra bộ dáng đáng yêu cùng với ngây thơ của một cậu bé như vậy. "Vì sao?" Trần Dận Trạch hỏi. "Em luôn muốn anh làm anh trai của em không muốn cao hơn anh, không muốn anh phải gọi em là anh trai." Trong suy nghĩ của Chiến Lý Mặc, sau này nếu như cậu nhóc cao lên thì có thể biến thành anh trai của Trần Dận Trạch, cậu không muốn như vậy. "Cho dù em cao lớn như thế nào thì anh vẫn mãi là anh trai của em, điều này không thể thay đổi được." Trần Dận Trạch buồn cười nói. Trong nhà họ Trần này, hai đứa nhóc Chiến Lý Mặc và Trần Dận Triển đều gọi anh một tiếng anh trai. Ở trong mắt của bọn chúng, anh có thể nhìn thấy được sự sùng bái của hai đứa nhóc dành cho mình. Hai đứa nhóc này thật lòng thích anh làm anh trai của chúng, anh cũng vậy. Từ trên người của hai đứa nhóc này, anh có thể cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình. "Thật sao?" Chiến Lý Mặc nghiêng đầu nhỏ hỏi. "Đương nhiên là thật, anh có bao giờ lừa em đâu." Trần Dận Trạch nói. Chiến Lý Mặc nghiêm túc suy nghĩ. Trần Dận Trạch đúng là chưa bao giờ lừa cậu. Cậu dùng lực gật đầu. "Anh trai chưa có lừa em bao giờ cả." Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lần này chắc là Trần Nhạc Nhung mang Quyền Nam Dương đến rồi. Trần Tử Bích lại đi ra mở cửa. Lần này quả thực là bọn họ chờ khách quý đến hơi lâu. Chẳng qua không chỉ Trần Nhạc Nhung và Quyền Nam Dương đến, mà phía sau còn có mấy người thuộc hạ đang xách quả trên tay. "Cô út, đây là Quyền Nam Dương, bạn trai cháu." Anh Liệt, đây là cô út của em. Em nghĩ anh nhất định vẫn còn nhớ, bởi vì cô ấy đẹp như nữ sĩ vậy, rất khó làm người ta quên. Trần Nhạc Nhung thoải mái giới thiệu, đã đem bản thân mình chính thức trở thành bạn gái của Quyền Nam Dương rồi. Hơn nữa còn không quên khen cô út của mình. Tính cách của Trần Tử Bích hung dữ nhưng lại thích nói ngọt. Bình thường khen bà một câu thì việc gì bà cũng sẽ nói tốt. Trần Nhạc Nhung biết điểm này của Trần Tiểu Bích nên mới nịnh nọt Trần Tiểu Bích trước để cô út không làm khó Anh Liệt của cô. Chào cô. Đối với thân thế của Trần Tiểu Bích, Quyền Nam Dương đã sớm biết, gọi là chị họ, người ta cũng không có ý muốn cùng người nhà họ Quyền thân cận, nhưng cũng ngại gọi một tiếng cô út như Trần Nhạc Nhung, do đó chỉ có thể lúng túng nói xin chào. Bảo cậu đến ăn một bữa cơm bình thường thôi, đấy là được rồi, cần chi phải mang nhiều quà như vậy. Trần Tử Bích vui vẻ nói, đã mang đến rồi thì để vào trong này đi, cũng không thể để ngài Tổng thống mang về được. Trần Tử Bích hiện tại rất chắc chắn, quà của Quyền Nam Dương mang tới khẳng định rất tốt, để hôm nào cầm đi bán, cũng có thể bán được nhiều tiền, bà đương nhiên là thích rồi. Mấy người thuộc hạ mang quà vào trong nhà lại im lặng lui ra, đi vào đi ra cũng không phát một tiếng động nào. Sau khi những người thuộc hạ lui ra, Trần Tử Bích quét mắt qua từng món quà cười nói, những món quà này chắc là không rẻ, ngài Tổng thống nếu như không để ý thì hôm khác để người mang đến danh sách quà tặng cho cô đi. Trần Tiểu Bích. Chiến Địa Bắc ho nhẹ một tiếng đánh gãy Trần Tiểu Bích đang tham tiền. Nhung Nhung, dẫn người vào nhà ngồi đi, đứng ngoài cửa làm cái gì? Trần Nhạc Nhung lại giới thiệu, ông cậu đây là Quyền Nam Dương bạn trai con, anh Liệt đây là ông cậu của em, hai người chắc cũng đã từng gặp qua rồi chứ. Ừ, hai người đàn ông cùng nhau gật đầu, thầm nghĩ hai người họ không chỉ đã từng gặp qua mà còn có quan hệ hợp tác nữa, chỉ là Trần Nhạc Nhung không biết mà thôi. Trần Nhạc Nhung cùng với Quyền Nam Dương tiến vào phòng thì nhìn thấy trong phòng khách còn có một người nữa. Trần Nhạc Nhung theo bản năng nổi lên phòng bị. Trần Dận Trạch, sao anh lại ở chỗ này? Trần Dận Trạch quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn Trần Nhạc Nhung, rồi ánh mắt lại rơi trên người Quyền Nam Dương. Nghe bà nội nói cô út muốn mời khách đến ăn cơm nên anh qua đây xem như thế nào. Nếu không phải bà nội gọi điện thoại cho anh bảo anh qua đây giúp em gái xem người như thế nào thì hôm nay anh cũng không biết Quyền Nam Dương sẽ đến đây. Lúc vừa nhận điện thoại của bà nội, Trần Dận Trạch nghĩ là bà nội cố ý làm khó anh, nhưng cuối cùng nghĩ lại thì bà nội không phải là người như vậy. Những năm này bà nội đối xử với anh cùng những hai đứa trẻ khác ở nhà họ Trần cũng không khác nhau là mấy. Bà nội chính là để anh thân làm anh trưởng tới giúp em gái, chứ cũng không có ý gì khác. Xem xong rồi, vậy thì anh về trước đi. Có lẽ do giữa hai người có ngăn trở quá sâu nên Trần Nhạc Nhung nhìn thấy anh thì cảm thấy cả người không thoải mái, luôn lo lắng là anh sẽ làm chuyện gì đó. Được, Trần Dận Trạch thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Chiến Lý Mặc. Tiểu Lý Mặc, anh đi trước, ngày khác lại gặp. Anh không ở lại đây ăn cơm sao? Tiểu Lý Mặc không hiểu, trước kia lúc liên hoan mọi người đều có mặt, hôm nay mọi người vì sao phải rời đi trước? Anh có việc bận phải đi, ngày khác lại đến chơi cùng với em. Trần Dận Trạch xoay nhẹ đầu nhỏ của Tiểu Lý Mặc, lại chào hỏi Chiến Địa Bắc và Trần Tiểu Bích, viện cớ có việc phải đi trước. Chiến Địa Bắc và Trần Tiểu Bích là người thông minh, bọn họ tự nhiên cũng biết được nguyên nhân Trần Dận Trạch rời đi, chỉ là bọn họ cũng không muốn nói nhiều. Chuyện giữa anh em Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Trạch, người khác có nói nhiều cũng vô dụng, nút thắt đó phải để cho chính hai người tự mở. Anh chính là bạn trai của chị, anh chính là người sau này sẽ lừa gạt chị. Nhìn thấy anh trai rời đi, Chiến Lý Mặc có chút không vui, quay sang chất vấn Quyền Nam Dương. Cậu đứng trước người Quyền Nam Dương, bởi vì chiều cao chênh lệch quá lớn, cho dù cậu ngẩng thật cao đầu cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Quyền Nam Dương. Chiều cao cách xa nhau như vậy nhưng Chiến Lý Mặc vẫn không chịu thua, tính cách trong xương tủy không chịu khuất phục là kế thừa ba mẹ cậu. Vì để cho sự khiêu chiến của bản thân không hiện ra vẻ buồn cười, cậu đứng thẳng người, hai tay chéo ngang hông, cao ngạo chất vấn Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương hơi cúi người xuống ôn như nói, anh là bạn trai của chị em, nhưng không phải là người lừa chị em đi, mà là người cưới chị em. Chiến Lý Mặc lại nói, cưới chị em chính là lừa chị em. Trần Nhạc Nhung hỏi, Tiểu Lý Mặc, ai nói với em như vậy? Tự em nói. Mắt Chiến Lý Mặc chớp chớp, cậu sẽ không nói những lời này là do mẹ dạy cho cậu.

Cô Út là người lớn, lớn hơn cháu 18 tuổi, ăn muối còn nhiều hơn so với cháu ăn cơm. Cháu nhất định phải nhớ lời dạy của cô Út, đừng vì một cái cây mà bỏ lỡ cả cánh rừng. Chiến Niệm Bắc đặt bát đũa xuống bỗng dưng đứng dậy. Trần Tiểu Bích giật mình, nhưng bà vẫn đang phấn đấu ôm tư tưởng muốn chia rẽ đôi uyên ương, nên không biết vì sao Chiến Niệm Bắc tức giận. Chiến Niệm Bắc, anh chú ý một chút, đang có khách, anh làm gì vậy? Cô lại cười với Quyền Nam Dương. Ông xã nhà cô hơi không hiểu chuyện, thỉnh thoảng tính tình giống như đứa trẻ, cháu đừng chấp nhặt. Mẹ! Chiến Niệm Bắc giơ tay lên kéo vạt áo của Trần Tiểu Bích, lòng tốt nhắc nhở. Trần Tiểu Bích cúi đầu nhìn cậu, vuốt tay cậu. Tiểu tử thối, ở đây không có việc của con nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng nhiều chuyện. Chiến Lý Mặc nháy nháy mắt mẹ mình. Mẹ, ba con có thể là ăn no rồi, đừng quan tâm, con ăn phần của con đi. Trần Tử Bích gắp một miếng thịt bỏ trong chén của Chiến Lý Mặc, muốn chặn miệng của thằng nhóc này. Bà đang bận chính sự, muốn giúp cháu gái của cô kiểm tra bạn trai, không thể quan tâm nhiều việc khác được. Ai? Chiến Lý Mặc thở dài, vô lực mà lắc đầu. Cậu tại sao lại có người mẹ chậm chạp như vậy chứ? Cậu nhỏ tuổi nhưng cậu còn biết, bình thường ba cậu việc gì cũng theo mẹ cậu, có thể chiều mẹ cậu không còn gì để nói. Nhưng hễ là vấn đề liên quan đến việc mẹ có nên gả cho ba không thì ba cậu tuyệt đối không lùi bước. Mơ hồ cậu gần như nhìn thấy được mẹ bị ba ngược thảm ra sao rồi. Ai? Cậu lại lần nữa lắc đầu. Cậu rất có khả năng là đứa trẻ mà mẹ nhặt về nhà. Không thì sao một đứa trẻ thông minh như cậu lại có người mẹ ngốc như vậy chứ. Đột nhiên có chút ghét bỏ mẹ mình. Sau này khi ra ngoài phải cách xa mẹ một chút, ngàn vạn lần không được để người khác biết mẹ là mẹ của cậu. Xem đi, cái người chậm chạp kia vẫn không biết được tính nghiêm trọng của sự việc, vẫn còn đang nói không ngừng. Nhung Nhung, cô Út nói với cháu những lời này cháu phải nhớ, nếu không tương lai gặp phải người đàn ông tốt hơn cháu nhất định sẽ hối hận xanh ruột. Trần Nhạc Nhung uống một ngụm canh, nháy nháy mắt hỏi. Cô Út, cô gả cho ông cậu nhiều năm như vậy, cô có từng thấy hối hận không? Trần Tử Bích muốn làm cái gì, Trần Nhạc Nhung hiểu rõ. Cô không phải là người sẽ ngồi chờ chết, tuyệt đối sẽ ra đòn sát thủ. Hơn nữa là lúc đối phương buông lỏng phòng bị. Lúc Trần Nhạc Nhung hỏi lời này mang theo ý cười, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Trần Tử Bích nhìn Trần Nhạc Nhung thì nghĩ vẫn còn là đứa trẻ non nớt, lại hạ thấp giọng phòng bị với Trần Nhạc Nhung. Trần Tử Bích vỗ vỗ ngực thở dài nói. Nhung Nhung, cháu từng hỏi cô Út có hối hận hay không. Cô nói với cháu, những năm này cô không có ngày nào mà không hối hận. Trần Nhạc Nhung sau khi nghe trừng to mắt, một vẻ mặt rất đồng tình với cô Út. Cô Út, ý của cô là nói những năm này ngày nào cô cũng hối hận sau khi gả cho ông cậu sao? Cô Út ơi, cô nếu như dám thừa nhận, cháu hôm nay thật sẽ đồng tình với cô. Không nghĩ đến Trần Tiểu Bích cơ trí, cũng không biết là do quá muốn chia rẽ đôi nương hay sao mà lại dám gật đầu. Ừ, Trần Tiểu Bích gật đầu thừa nhận, vành mắt mang theo nước mắt, diễn càng ngày càng thật. Nhung Nhung, cháu nhất định phải lấy cô Út làm ví dụ, trước khi gả thì phải nhất định suy nghĩ thật kỹ. Phụ nữ mà, một khi gả rồi thì đàn ông sẽ cảm thấy không còn giá trị, sẽ không thương tiếc con nữa. Chồng cô Út ngày ngày đều bắt nạt cô Út, thậm chí đến con trai cũng bắt nạt cô. Bọn họ đều cùng nhau đối phó với cô. Cô hiện tại ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, có lúc hận không thể ly hôn. Nếu cho cô một cơ hội để chọn lựa, cô nhất định sẽ không gả cho người đàn ông xấu xa như Chiến Niệm Bắc. Trần Tử Bích những năm này cần biết bao nhiêu giải thưởng ảnh hậu, diễn xuất đến trình độ giải công tôi luyện. Trải qua một phen diễn kịch hết sức cảm động của cô, ai mà không cảm thấy những năm này cô luôn sống trong hối hận chứ. Gả cho Chiến Niệm Bắc là sai lầm lớn nhất của đời cô. Trần Nhạc Nhung ở trong lòng giơ ngón trỏ với cô Út nhìn. Cô Út, cô thật là can đảm, Nhung Nhung bái phục cô. Lần này không phải là tiếng chén đũa mà là âm thanh của cánh cửa. Sắc mặt của Chiến Niệm Bắc đã khó coi đến cực điểm, như muốn đập vỡ cánh cửa. Nếu không phải hôm nay có Quyền Nam Dương ở đây, không thể làm mất mặt với người ngoài, thì Chiến Niệm Bắc sớm đã ném Trần Tử Bích ra ngoài cửa sổ rồi. Mẹ, ba tức giận rồi kìa. Chiến Lý Mặc kéo kéo tay áo của Trần Tiểu Bích, thật muốn mẹ mình lúc này nên đi xin lỗi ba, sự tình còn có thể xoay sở được, dù sao ba cũng không nỡ để mẹ buồn mà. Ba con hôm nay uống lộn thuốc đó, đừng quan tâm làm gì, ăn nhiều thịt thì sẽ cao lên. Trần Tử Bích lại gắp miếng thịt bỏ vào chén của Chiến Lý Mặc, lần nữa chặn miệng của cậu nhóc. Xem ra cậu phải qua nhà chị ở vài ngày rồi, đợi đến khi qua thời kỳ chiến tranh rồi nói sau. Trần Tử Bích vẫn cười nói với Quyền Nam Dương, ông xã cô có lúc thần kinh có chút rối loạn, anh ấy không phải là ghét cháu đâu, cháu đừng để ý. Cháu biết. Quyền Nam Dương gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười trong sáng. Thật ra cuộc sống như vậy mới giống như người một nhà chứ. Lúc nên tức giận thì tức giận, lúc nên cãi lộn thì cãi lộn, lúc nên cáu gắt thì có thể cáu gắt, chứ không phải như gia đình anh. Cho dù ngồi chung một bàn ăn cơm, mọi người ai cũng có tâm tư trong lòng, muốn nói một câu gì cũng phải cân nhắc cẩn thận mới nói ra, sợ rằng sẽ nói sai. Một gia đình thật sự chính là ôn nhu ngọt ngào như vậy, chính là tùy ý có thể cãi nhau như vậy, chính là tìm cách để kiểm tra con cái của họ như vậy, chứ không phải như dòng họ của anh. Muốn cưới ai trước tiên phải suy xét đến gia cảnh của đối phương. Không đúng, người mà bọn họ có thể cưới phải từ ở trong gia tộc của bọn họ mà lựa ra. Hôn nhân chính là cầu nối cho lợi ích quyền thế. Trần Tiểu Bích lại hỏi, cháu cảm thấy Nhung Nhung nhà bọn cô tốt ở chỗ nào? Cô ấy tốt ở chỗ nào à? Quyền Nam Dương giơ tay trái đem tay Trần Nhạc Nhung nắm chặt, hơi cúi đầu nhìn cô. Ở trong lòng cháu, cô ấy chỗ nào cũng tốt. Cậu là tổng thống của nước A, mang nặng sinh mệnh của cả một quốc gia. Nếu ngồi ở vị trí này, cháu cần phải nỗ lực nhiều. Cháu cảm thấy cháu có thể sống như người chồng bình thường mà dành nhiều thời gian cho vợ mình hay không? Nói đến cùng, việc Trần Tử Bích lo lắng nhất là Quyền Nam Dương vì công việc mà bỏ rơi Trần Nhạc Nhung. Vấn đề này đều là vấn đề rất bình thường, cũng là nguyên nhân cơ bản gây nên mâu thuẫn cho vợ chồng khi sống chung trong một thời gian dài. Hôn nhân không giống như tình yêu có thể tùy hứng xúc động được, nhưng hôn nhân lại cần phải lắng đọng mài giũa, hai người phải cùng nhau nỗ lực mà trải qua. Trên đời này không phải không có người đàn ông tốt cũng không ít, nhưng chưa chắc đã thuộc về bạn. Gặp không được người đàn ông tốt nhất, như vậy thì có thể đem người đàn ông của mình từ từ dạy dỗ. Ví dụ như Chiến Địa Bắc của nhà bà, trước đây là một tên tướng quân cứng nhắc lại ngốc nghếch, chưa bao giờ hiểu rõ bà, không biết thương yêu bà. Những năm này, trải qua sự dạy dỗ của bà, thì người đàn ông xấu xa Chiến Địa Bắc kia đã thay đổi rất nhiều, không còn là một tên khốn kiếp nữa, mà là một người chồng và một người ba tốt. Tuy sự ân cần dịu dàng của Chiến Địa Bắc không bằng anh trai của bà, nhưng cũng tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, thời gian sau này còn dài, bà vẫn có nhiều thời gian có thể đem Chiến Địa Bắc dạy dỗ thành một người chồng tốt nhất. Cô nhỏ, ông cậu tức giận bỏ đi rồi, cô thật sự không đi xem một chút sao? Trần Tử Bích hỏi vấn đề này thực sự là làm khó dễ người ta. Trần Nhạc Nhung lại dũng cảm đứng ra nói sang chuyện khác vì Quyền Nam Dương. Cô vẫn luôn như vậy vì không muốn người nhà của mình làm khó dễ anh, vì không muốn anh phải nhận một chút oan ức nào, mà luôn đứng chắn ở trước mặt anh. Trong lòng Quyền Nam Dương ấm áp, bàn tay đang nắm tay cô không khỏi gia tăng sức mạnh, dịu dàng nở nụ cười với cô. Nhung, đừng lo lắng. Trần Nhạc Nhung chính là đang lo lắng. Anh Liệt, em... Anh lấy ngón tay cái đè lên môi của Trần Nhạc Nhung nói, ngăn lại những lời của cô muốn nói ra, lại nhìn về phía Trần Tử Bích cười yếu ớt, nói, vị trí Tổng thống nước A này đối với cháu mà nói là tất nhiên là quan trọng, nhưng những cái đó mà đem so với Trần Nhạc Nhung thì 1% cũng không sánh bằng. Vị trí Tổng thống nước A này là anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới chiếm được, có thể nói là tác phẩm đắc ý nhất trong con đường sự nghiệp của anh. Có rất nhiều người cố gắng mấy đời cũng không đạt được đến độ cao này của anh, cho nên tất nhiên sẽ có nhiều người cho rằng vị trí này là thứ mà đời này anh không thể mất đi. Nhưng đối với anh mà nói, vị trí này so với Trần Nhạc Nhung thật sự là không đáng giá để nhắc tới. Bởi vì anh biết, chỉ cần Trần Nhạc Nhung luôn ở bên cạnh anh thì sẽ không có người nào, không có chuyện gì có thể quật ngã được anh. Mà chỉ cần anh không ngã xuống thì một cái vị trí tổng thống có là gì, hai hay ba cái anh cũng có khả năng đạt được. Trần Tử Bích rất hài lòng với câu trả lời của Quyền Nam Dương. Chẳng qua cô cũng sẽ không chỉ vì nghe được hai ba câu nói êm tai liền giơ tay đầu hàng với anh. Cô nhìn Quyền Nam Dương đánh giá một lúc nói tiếp, lời êm tai ai mà chẳng nói được, nhưng mà có tới 70-80% người đều nói ra là được nhưng lại không làm được. Tôi thật không biết ngài Quyền đây sẽ là loại người nào. Trần Nhạc Nhung lại lo lắng, cô nhỏ, cô đừng làm khó dễ anh Liệt nữa, cháu hiểu anh ấy, hễ là... Trần Nhạc Nhung muốn thay Quyền Nam Dương giải thích, Quyền Nam Dương lại nắm tay của cô một cái, nói tiếp thay cho cô yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Trần Tiểu Bích nhìn Trần Nhạc Nhung một cái cảnh cáo, muốn cô im miệng, sau đó nói, cậu Quyền, dù cậu có phải là người nói lời sẽ giữ lấy lời hay không, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ hy vọng đối với việc này cậu có thể nói được là làm được, cố gắng yêu thương Nhung Nhung nhà chúng tôi. Quyền Nam Dương gật đầu, cháu nhất định sẽ làm được. Trần Tử Bích lại nói, cậu cũng nên hiểu, ngày hôm nay tôi chỉ là thay mặt anh trai và chị dâu của tôi tới thăm dò cậu một chút thôi. Cậu muốn có được sự công nhận của tất cả mọi người nhà họ Trần thì còn phải tiếp tục cố gắng. Đương nhiên cố gắng này cũng không phải là làm sáng một chút là được, mà là phải thành tâm thành ý yêu thương Nhung nhà chúng tôi. Quyền Nam Dương tiếp tục gật đầu, anh đương nhiên biết cửa ải Trần Tử Bích này chính là cửa dễ qua nhất. Cửa ải khó khăn chân chính còn ở chỗ Trần Việt nơi đó. Chỉ có khi qua cửa ải của Trần Việt, anh mới có thể ôm được người đẹp về nhà. Ừ, thế thì hai đứa cứ tiếp tục ăn đi, cô đi xem ông chồng trái tính trái nết của cô một cái. Trần Tử Bích đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Đi được hai bước lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói, nhóc thối, con còn không mau đứng lên đi cùng với mẹ đi tìm cha. Chiến Lý Mặc lắc đầu, mẹ, con còn chưa có ăn no, con còn muốn ăn tiếp nữa cơ, một mình mẹ đi tìm cha là được rồi. Nhóc con lại không ngốc, còn lâu mới cùng mẹ xuất hiện lúc cha đang tức giận nha. Đến lúc đó cha tức lên lại không có chỗ phát tiết, nhất định sẽ lấy nhóc con đáng thương là cậu đây ra chút giận, cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Nghe thấy Chiến Lý Mặc còn chưa có ăn no, Trần Tử Bích cũng không gọi cậu đi nữa, xoay người đi ra ngoài tìm Chiến Niệm Bắc. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của bà biến mất, Chiến Lý Mặc lại lắc đầu thở dài, cầu Chúa trên cao phù hộ, hy vọng mẹ có thể may mắn mà sống sót trở về. Nhóc Lý Mặc này, xem ra em thấy mẹ mình bị cha hành hạ có vẻ rất vui đấy nhé. Ánh mắt khôn khéo kia của Chiến Lý Mặc tất nhiên không thoát được cặp mắt của Trần Nhạc Nhung. Làm sao có thể nha, em còn đang lo lắng cho mẹ xinh đẹp dịu dàng của em đấy. Tuy rằng trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, nhưng mà tuyệt đối không thể nói ra được nha. Lỡ như để cho mẹ biết được, dù cho nhóc còn nhỏ tuổi, nhất định cũng sẽ bị mẹ đánh cho sưng mặt mày. Ở nơi này của chúng ta cũng chẳng có ai khác, em cứ nói thật đi cũng có sao đâu. Quanh năm suốt tháng em bị mẹ áp bức bắt nạt, lại còn không được phản kháng, nhất định đang rất vui vẻ, có phải không nào? Trần Nhạc Nhung từng bước dụ dỗ. Trần Nhạc Nhung, chị nói đúng, tuy là ngày nào ở nhà em cũng là nhóc đáng thương, luôn bị mẹ bắt nạt, nhưng mà em vẫn rất là yêu mẹ. Đánh chết cậu bé cũng nhất định không nói ra quả thật là cậu muốn cha mình có thể thu thập mẹ của mình tốt một chút, để cho sau này ai đó đừng suốt ngày lớn lối với cậu nữa. Trần Nhạc Nhung dùng sức xoa nắn khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn của Chiến Lý Mặc. Nhóc Lý Mặc, vừa rồi còn gọi là chị, sao bây giờ lại gọi là Trần Nhạc Nhung rồi? Chiến Lý Mặc nói, em vừa mới nhớ tới, theo như bối phận của cha em đem ra tính toán, chị so với em còn nhỏ hơn một lứa đấy, chị còn phải gọi em là chú họ. Đây chính là hậu quả được tạo thành do mối quan hệ hỗn loạn của đại gia đình bọn họ. Trần Nhạc Nhung cũng cực kỳ bó tay, không thể nào phản bác được tên nhóc này. Nhóc Lý Mặc, em quả nhiên là muốn ăn đòn. Trần Nhạc Nhung cười cười với cậu bé, nói chuyện mà không chiếm được ưu thế, vậy thì chỉ còn cách dùng phương pháp khác giải quyết. Cứ chờ đi, qua hết Tết năm nay, chị sẽ nghĩ cách để cho em và Trần Dận Triển ở bên nhau một tháng, để cho nhóc đó dạy dỗ em hiểu thế nào là yêu thương chị gái. Em không muốn. Nếu để cho cậu bé cùng với cái tên nhóc không thích nói chuyện kia bên nhau một tháng, cậu bé nhất định sẽ điên lên mất. Trần Nhạc Nhung đắc ý hừ một tiếng, chị yêu, chị là chị gái tốt nhất. Có câu nói, đại trượng phu co được giãn được, tuy rằng tuổi tác của cậu có hơi nhỏ, nhưng mà cậu bé cũng co được giãn được. Chỉ cần không để cậu nhóc và cái tên Trần Dận Triển kia của nhà họ Trần ở riêng hai đứa với nhau, đừng bảo là cậu bé phải gọi Trần Nhạc Nhung là chị gái, kể cả có bảo cậu bé quỳ xuống gọi chị, cậu bé cũng đồng ý. Chiến Lý Mặc vô cùng không muốn cùng với cái tên Trần Dận Triển không thích nói chuyện kia cùng nhau ngày ngày trải qua những chuyện cô đơn lạnh lẽo đâu. Thế này còn tạm được.

Mọi người xem đi xem đi, xem cái dáng vẻ dữ dằn này, chẳng trách lại khiến cho người ta nhốt ở ngoài xe không cho vào. Quả thực chính là đáng đời. Người phụ nữ kia nhìn xe Chiến Niệm Bắc một cái, là một chiếc xe sang trọng, lại nhìn thấy Chiến Niệm Bắc ở trong xe, tuổi xem ra còn lớn hơn Trần Tử Bích một khoảng khá xa, theo bản năng liền đem Trần Tử Bích trở thành loại hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông. Bà ta lắc đầu nói, cơ loại phụ nữ như bà nha, không phải chỉ là dựa vào chút sắc đẹp đi quyến rũ chồng của người khác thôi hay sao? Phụ nữ ai rồi cũng sẽ già đi, ngày hôm nay bà đối xử như nào với người khác, rồi sẽ có ngày người khác cũng sẽ đối xử với bà như vậy. Được người ta nói có sắc đẹp, Trần Tử Bích đương nhiên rất vui, nhưng nghe tiếp nửa câu nói đằng sau, bà liền cảm thấy cả người không thoải mái. Bà chính là vợ của Chiến Địa Bắc, cái gì mà quyến rũ với không quyến rũ, cái này thực sự quá là khó nghe. Bà nói, ông ấy chính là chồng của tôi. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, Trần Tử Bích cũng không phải lần đầu tiên chứng minh với người khác rằng Chiến Địa Bắc là người đàn ông của bà, nhưng mà những người khác vẫn luôn không tin. Có một lần Trần Tử Bích dưới cơn nóng giận còn đem giấy hôn thú lấy ra cho người ta xem, chứng minh bà và Chiến Địa Bắc chính là vợ chồng hợp pháp. Có khả năng là bởi vì bà thực sự quá xinh đẹp, so với cái tên Chiến Địa Bắc già cả kia lại trẻ hơn rất nhiều, người ta mới có cái nhìn như vậy. Nghĩ tới đây, bà quay đầu lại nhìn Chiến Địa Bắc đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Cái tên đàn ông xấu xa đáng chết này, ông ta có thể lấy được bà tuyệt đối là vớ bở rồi đi, thế mà ông ta lại dám tức giận với bà. Người phụ nữ kia lại nói, thời đại này mấy người vì chồng của người khác mà đi làm hồ ly tinh thật không ít, ở cạnh nhà tôi chính là cũng có một người. Tôi nhổ vào, mấy người thật đúng là không biết xấu hổ. Bà đây là đang cãi nhau cùng với Chiến Địa Bắc, từ khi nào đã thăng cấp đến chuyện vợ chính đại chiến với hồ ly tinh rồi? Người phụ nữ này sao mà nghĩ xa vậy? Bà là vợ hợp pháp, vợ đầu tiên chính thức có được hay không? Chẳng qua bà vẫn rất là đồng ý với quan điểm của người phụ nữ này, dựa vào sắc đẹp đi hấp dẫn đàn ông, thời gian chắc chắn sẽ không lâu được, chờ đến khi dung nhan già đi theo năm tháng, mọi người đều sẽ giống nhau. Bà càng ghét những hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ chồng của người khác kia, đặc biệt là mấy ả muốn quyến rũ Chiến Niệm Bắc của bà. Thấy một người, bà hận không thể bóp chết một người. Vợ yêu, là anh sai rồi, anh không nên uống rượu cả đêm không về, anh xin lỗi. Thời khắc mấu chốt, Chiến Niệm Bắc rốt cục xuống xe, đứng sau lưng Trần Tử Bích, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của bà. Anh biết sai rồi là tốt rồi, nếu anh đã xin lỗi, em cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Đi thôi, theo em đi về nhà. Chỉ cần cho bà một cái thang, Trần Tử Bích leo xuống so với ai cũng nhanh hơn, không hề cảm thấy e lệ một chút nào. Mắt thấy hai người này thực sự là đang cãi nhau, một người phụ nữ đỏ mặt một chút quyết định rời đi. Bãi đỗ xe to lớn lập tức chỉ còn lại hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Địa Bắc. Trần Tiểu Bích lo lắng Chiến Địa Bắc lại vào xe không để ý tới bà, xoay người liền ôm lấy Chiến Địa Bắc giống như một con gấu qua la, quấn lấy người của ông không chịu buông ra. Chồng ơi, em sai rồi, em không nên nói lung tung, anh tha thứ cho em đi. Có câu nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ Trần Tử Bích nào còn dám so đo việc Chiến Địa Bắc khi nãy không để ý tới chuyện của bà, chỉ muốn lừa gạt ông xong xuôi rồi hãy nói. Ai biết sắc mặt Chiến Địa Bắc lập tức âm trầm xuống mấy phần. Trần Tử Bích, dù sao em cũng đã là mẹ của một đứa trẻ 7 tuổi rồi, em có thể nào trước khi nói chuyện suy nghĩ cho thật kỹ hay không? Chẳng lẽ em không dùng não để xem xét mình vừa nói cái gì à? Phải dùng não để xem xét rồi mới nói ư? Chiến Niệm Bắc, cái này cũng phải có mới xài được nha. Bình thường em ra ngoài đều không mang theo đầu óc, anh cũng biết mà. Lời giải thích không biết xấu hổ như vậy, Trần Tử Bích còn có thể nói đến mặt mày hớn hở, không hề có một chút cảm giác áp lực gì. Em, những câu nói này cũng chỉ có em mới có thể nói ra được. Chiến Niệm Bắc muốn đem Trần Tử Bích đang ở trên người mình kéo ra, nhưng mà bà lại quấn chặt đến mức ông không thể nào kéo được. Vì dỗ dành chồng yêu, vì để anh được vui vẻ, xấu hổ là cái gì em cũng nói ra được. Trần Tử Bích cọ cọ ở trong lồng ngực Chiến Niệm Bắc. Anh yêu à, anh xem, thái độ nhận sai của em tốt như vậy, hay là anh tha thứ cho em đi? Tha thứ cho em? Nếu như ông hôm nay dễ dàng tha thứ cho bà, Sau này nói không chừng bà sẽ lại nháo ra chuyện khác, lần này ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Anh không chịu. Chân của Trần Tiểu Bích đang kẹp ở trên eo của ông buông lỏng, nhanh chóng hạ xuống đất. Chiến Địa Bắc, em cũng chỉ là vì muốn tốt cho Nhung Nhung mà thôi. Nhung Nhung cũng là cháu gái của anh, lẽ nào anh không nghĩ rằng hai người cô chú chúng ta cũng nên giúp nó một tay? Lỡ như nó bị người ta lừa, anh chẳng nhẽ muốn nhìn thấy nó khóc hay sao? Chiến Địa Bắc, em nói như thế là không đúng. Trần Tử Bích cười cười, em có thể nói không đúng, đó là bởi vì biết anh rất thương em, yêu em mới có gan này. Nếu không phải là bởi vì anh quá tốt, coi như em có 10 lá gan em cũng không dám nói lung tung nha. Bà lại vùi đầu vào trong ngực của ông, thủ đoạn lấy lòng làm nũng gì cũng đều tung ra. Chồng yêu à, anh là đàn ông, em là cô gái nhỏ của anh nếu như thật sự so đo với em, thế thì có vẻ anh lại quá hẹp hòi. Chiến Địa Bắc, anh chính là một người hẹp hòi. Trần Tiểu Bích kéo ông đi, nói ra mấy lời êm tai. Anh, nếu như hẹp hòi, thế thì trên đời này chỉ sợ không bao giờ tìm được ai có thể rộng lượng hơn nữa. Trở về đi thôi, lúc em đi ra, Tổng thống còn nói có chuyện muốn thương lượng với anh đấy. Anh cũng không thể bỏ khách khứa người ta lại mặc kệ đi. Mỗi khi Chiến Địa Bắc tức giận, Trần Tử Bích đều tuần hoàn một nguyên tắc, chính là phải ra mặt dày. Mặc kệ ông có nói cái gì, bà đều sẽ ở một bên nói hươu nói vượn, dù sao cứ dính chặt rồi đem ông thành công lừa gạt về nhà là được. Tính tình của người đàn ông Chiến Địa Bắc thật ra rất tốt, chỉ cần cứ chủ động tới nhận lỗi với ông, mấy câu nói liền có thể khiến cho ông không thể không tha thứ. Bọn họ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Trần Tử Bích đã mò thấy tính tình của ông rồi, cho nên mới có thể hung hăng đến mức coi trời bằng vung. Bởi vì bà biết Chiến Địa Bắc vĩnh viễn cũng không thể thật sự tức giận với bà, cũng không có khả năng bỏ lại bà, triệt để mặc kệ bà. Ông ấy nha, vẫn là sẽ đau lòng cho bà. Lôi kéo Chiến Địa Bắc đi vào thang máy, Trần Tử Bích khẽ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông. Bà nhìn vài giây, ánh mắt đi xuống một chút nữa, nhìn vào hầu kết gợi cảm của ông. Đáng chết, người đàn ông đã lớn tuổi rồi thế mà vẫn gợi cảm như vậy. Bà bị sự quyến rũ của ông làm cho nuốt một ngụm nước bọt, quyết tâm nhón chân lên hôn một cái lên hầu kết của ông. Môi đỏ của bà vừa mới đụng tới ông, Chiến Địa Bắc liền rên lên một tiếng. Chiến Địa Bắc lập tức đẩy bà ra. Trần Tử Bích, em có biết là em đang làm cái gì hay không? Trần Tử Bích hấp háy nhìn về phía ông cười nói, chồng của em nhìn quá ngon miệng, em không nhịn được muốn ăn anh nha. Người phụ nữ này làm sao có thể như vậy? Ông suy nghĩ một chút, nghĩ đến nửa ngày mới tìm được một câu để hình dung Trần Tiểu Bích. Thật không giống phụ nữ, tính tình táo bạo không có giới hạn. Trên đời này còn có chuyện gì mà bà không dám làm cơ chứ? Ông còn thật sự chưa từng thấy có chuyện gì là bà không dám làm. Núi cao bà dám lên, chảo lửa bà dám vào, quỷ môn quan địa ngục bà cũng dám xông. Trần Tiểu Bích lại cọ cọ lên trên người Chiến Địa Bắc. Chiến Địa Bắc, em hôn anh cũng khiến trong lòng anh hồi hộp. Chiến Địa Bắc đưa tay đẩy bà ra, từ chối bà tới gần ông. Trần Tử Bích, đây là ở trong thang máy, chú ý trường hợp một chút. Ôi anh yêu. Trần Tử Bích hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nhìn ông. Chiến Địa Bắc, chúng ta đều hiểu nhau như vậy rồi, mấy chuyện như này không biết đã làm bao nhiêu lần. Ở trước mặt em, anh còn tỏ ra đứng đắn cái gì, tỏ vẻ ngây thơ cái gì nữa. Chiến Địa Bắc trừng mắt nhìn bà. Ông đây đời này trừ em ra sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác, vốn là ngây thơ còn cần phải giả vờ. Trần Tử Bích bật cười, đem Chiến Địa Bắc từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Anh đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em, cái này có gì mà khiến cho anh tự hào như thế? Chiến Địa Bắc cao ngạo nói, chỉ ít chứng minh anh ngây thơ. Trần Tử Bích cố gắng lắm mới nhịn được cười, dừng một chút lại nói, Chiến Địa Bắc, anh cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, đã sớm hết qua cái thời ngây thơ. Đừng tiếp tục giả bộ cái gì mà ngây thơ, cái gì mà không ăn linh tinh ở nơi công cộng như vậy. Chiến Địa Bắc khóe miệng giật giật. Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích lại nói, lẽ nào em lại nói cái gì không đúng? Chiến Địa Bắc trừng bà một cái, không muốn quan tâm người phụ nữ này nữa, tiếp tục nghe bà nói thêm một câu. Có khả năng ông liền muốn đem bà một đạp dẫm chết. Cãi nhau đấu võ mồm, Trần Tử Bích lại một lần nữa chiến thắng. Tâm tình bà rất tốt, lại bỗng dưng nhào vào ngực Chiến Địa Bắc ôm ông xít sao. Chế Niệm Bắc, anh hôn nhẹ em đi. Trần Tử Bích chưa từ bỏ ý định ở trên người ông sở loạn, lại chủ động hướng tới muốn hôn ông. Lần này còn chưa kịp chạm tới môi ông liền bị Chế Niệm Bắc đẩy ra. Chế Niệm Bắc lạnh lùng nhìn bà một cái. Trần Tử Bích, chuyện kia còn chưa qua, ông đây vẫn còn tức giận, em đừng có được vo đòi tiền. Trần Tử Bích đưa tay bấm một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Chế Niệm Bắc, em cho anh biết, bây giờ mấy người cưới không được vợ đều là vì quá hẹp hòi. Anh có thể lấy được một người vợ xinh đẹp dịu dàng như em, đó là phúc phận của anh. Anh đừng sinh ở bên trong phúc lại không biết phúc. Ông đã sớm biết Trần Tử Bích da mặt dày, không nghĩ dày tới như vậy. Cái vách tường thang máy này có lẽ cũng không sánh nổi da mặt của bà. Trong lúc Trần Tử Bích và Chế Niệm Bắc hai người đang đấu võ, thang máy đã đến nơi, tinh tinh một tiếng mở ra. Chế Niệm Bắc không muốn để ý tới Trần Tử Bích, chân dài vừa muốn đi ra, động tác của Trần Tử Bích lại càng nhanh hơn, ôm chặt lấy ông, cấp tốc ấn nút đóng cửa thang máy, lại tùy tiện nhấn một con số. Chế Niệm Bắc nổi giận, Trần Tử Bích, em lại muốn làm cái gì? Trần Tử Bích cười, Chế Niệm Bắc, em đã nói với anh, ngày hôm nay nếu như anh không tha thứ cho em, hai chúng ta cứ ở trong cái thang máy cả ngày này đi. Trần Tử Bích không nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông, dù sao bà cứ quấn quýt lấy ông không buông tay. Chế Niệm Bắc, chúng ta kết hôn cũng đã mười mấy năm rồi, anh có phát hiện ra hay không, ưu điểm trên người em càng ngày càng nhiều. Chế Niệm Bắc thực sự không chịu được Trần Tử Bích ra mặt dày, không thể làm gì khác hơn là nhấc tay đầu hàng. Trần Tử Bích, em đừng nói nữa, anh tha thứ cho em. Tha thứ cho em? Trần Tử Bích cười cười, nhưng mà vẻ mặt của anh không giống như tha thứ cho em. Anh cười một cái cho em nhìn một chút, nếu như em cảm thấy đẹp, coi như anh đã tha thứ cho em. Cái này đúng là được vò đòi tiền. Chế Niệm Bắc thực sự không thể nhịn được nữa, lập tức chế trụ eo của bà, đem bà đẩy một cái ra phía sau, để cho nàng dựa sát vào tường trong thang máy, hạ xuống một nụ hôn bá đạo. Cố gắng lâu như vậy, con cá lớn này rốt cục mắc câu. Trần Tử Bích trong lòng đắc ý đến mức hận không thể đi mua pháo ăn mừng một trận. Nhưng mà vừa mới đắc ý được một chút, còn chưa có đắc ý đến toàn thân, thang máy lại tinh tinh hai tiếng mở ra. Ở ngoài cửa thang máy có mấy người đang đứng, trẻ có, già có lớn có nhỏ. Nhìn thấy một màn trong thang máy, có người khinh bỉ nói, thực sự là thói đời xuống cấp. Cái gì gọi là thói đời xuống cấp? Trần Tử Bích biểu thị không phục, nụ hôn của chồng bà sao có thể gọi là thói đời xuống cấp được. Trần Tử Bích đang muốn sãy dụ đi ra ngoài lý luận, đem lời nói kia nói cho thật rõ ràng, nhưng mà người đàn ông Chế Niệm Bắc này không buông tay và sãy dụ không xa. Đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ cùng đàn ông. Từ nhỏ đàn ông đã khỏe hơn phụ nữ, nếu như đánh nhau bọn họ sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn hẳn. Ô, miệng của Trần Tử Bích bị Chế Niệm Bắc lấp đầy, chỉ có thể nghẹn ngào kêu lên mấy tiếng, giống như trẻ em gào khóc, thực sự là bị bắt nạt triệt để. Thêm mấy bước nữa là về đến nhà rồi, lại còn ở trong thang máy làm loạn, đây là có bao nhiêu khát khao khó nhịn. Bên ngoài lại có một giọng nói vang lên nghị luận. Trần Tử Bích không ngừng muốn mắng người, còn muốn đánh người. Bà ra sức giãy giụa, nhưng mà nụ hôn của cái ông già Chế Niệm Bắc này lại khiến cho đầu óc của bà choáng váng, căn bản không sử dụng được lực. Mãi đến tận khi ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên hai người bọn họ, Chiến Niệm Bắc mới chậm rãi thả bà ra. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, ôm bà đi ra khỏi thang máy. Chào đi nhờ. Ông ôm Trần Tử Bích ra khỏi thang máy, khi cửa thang máy vẫn chưa đóng hết, lại bỏ thêm một câu, vợ yêu, lúc này có đủ làm em thỏa mãn chưa? Người đàn ông này quả thực, ông đây rõ ràng chính là đang nói cho mấy người ở trong thang. Đây là bà yêu cầu ông làm như vậy, chứ không phải ông chủ động. Trần Tử Bích nhấc chân đạp mạnh một cái về phía Chiến Niệm Bắc hòng trả thù, nhưng mà Chiến Niệm Bắc lại trả cho bà một nụ cười ưu nhã. Được rồi, đừng nghịch, chúng ta phải trở lại, Nhung và khách còn đang đợi chúng ta. Bà bị người khác chê cười, ông còn rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Bởi vì lúc ông ôm bà, nụ cười bị ông nhẫn nhịn đến độ lồng ngực đều đang chấn động. Trần Tiểu Bích biểu thị rất tức giận, nhưng mà lại không tìm được lý do tức giận, bởi vì ông cũng không nói sai. Chiến Niệm Bắc xoa nắn đỏ môi của bà. Chẳng qua là ở tầng 2 mà thôi, chúng ta đi cầu thang bộ đi, lớn tuổi rồi, phải rèn luyện nhiều một chút. Anh bây giờ mới biết là mình lớn tuổi, vừa rồi lúc anh ra sức hôn em, sao anh không cảm thấy là mình lớn tuổi? Tiểu nhân chính là kiêu ngạo như vậy. Anh còn không phải là vì muốn thỏa mãn nhu cầu của em hay sao? Ông nói, môi khẽ dương lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông, Trần Tử Bích mới chỉ độn phát hiện, thật ra Chiến Lệnh Bắc nhà bà chính là một con cáo giả. Hai vợ chồng bọn họ mỗi lần cãi nhau, lần nào nhìn qua cũng giống như là bà thắng, thật ra người thắng cuối cùng đều là ông, thua người kia chính là bà. Chẳng qua nếu đã là vợ chồng chính là phải sống đến hết đời, trong cuộc sống lúc cãi nhau ai thua ai thắng lại có cái gì quan trọng đâu. Trải qua một phen giày vò, Trần Tử Bích và Chiến Địa Bắc rốt cục về đến nhà. Thay hai người bọn họ mở cửa chính là Chiến Lý Mặc. Trước khi nhóc con mở cửa, hình ảnh tưởng tượng trong đầu là cha nhất định còn đang tức giận với mẹ. Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, cậu nhóc nhìn thấy chính là hình ảnh cha mẹ tay nắm tay ân ái không rời. Nhìn thấy bọn họ như vậy, nhóc con kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Cậu bé không thể tin được những điều đang nhìn thấy, nâng lên tay nhỏ dụi dụi mắt, lại chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy vẫn là cha mẹ đang tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu bé cảm thấy có khả năng là cách cậu bé mở cửa không đúng, nhóc con liền làm lại động tác vừa rồi một lần nữa, nhắm mắt mở mắt nhìn lại, nhìn thấy vẫn là hình ảnh như vậy. Cha nắm tay mẹ, mẹ nắm tay cha, muốn nói có bao nhiêu ân ái thì có bấy nhiêu ân ái. Cái hình ảnh ấm áp triền miên này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của nhóc. Vừa nãy mẹ đã nói ra nhiều lời khó nghe như vậy, nếu là nhóc nhất định sẽ tức đến cả tuần lễ, thế mà cha của cậu bé tức giận còn không tới nửa giờ. Xem ra cậu bé phải một lần nữa xem xét lại cha của mình. Cậu bé chỉ hy vọng cậu bé tuyệt đối đừng bị di truyền cái gen này của cha già. Thực sự là nhóc con cái gì cũng không muốn nói, đem cảm xúc kinh ngạc che giấu, đổi thành khuôn mặt bé con tươi cười. Mẹ, mẹ đã đem được cha về rồi. Nhóc con thối tha, lẽ nào con hy vọng mẹ không đem được cha của con trở về? Trần Tử Bích tiến lên đem nhóc con ôm trong lồng ngực xoa xoa. Chị con và anh Quyền đâu? Chị đưa anh Quyền đi tham quan phòng ngủ của chị ý rồi. Về phần ở trong phòng ngủ bọn họ sẽ làm cái gì, cậu bé tuổi còn nhỏ cũng không hiểu. Con đi gọi bọn họ đi ra, cha còn có vài lời muốn bàn bạc cùng với anh Quyền. Trần Tử Bích đem nhóc con đẩy ra, ý bảo nhóc con mau mau đi gọi người. Được rồi. Chiến Lý Mặc được thả ra, thoải mái xoay người chạy vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói, mẹ, mẹ vừa nói cha chính là muốn ăn đòn, mẹ có đánh cha hay không? Trần Tử Bích, nhóc con thối, con chớ có nói nhảm, mẹ nói ra lời này khi nào? Tên nhóc thối này chính là muốn ăn đòn. Trần Tử Bích xin thề, lần sau lúc Chiến Niệm Bắc muốn thu thập cậu bé, bà tuyệt đối sẽ không lại ngăn. Xem đi, chỉ vì cái thằng nhóc này nói lung tung, mặt Chiến Niệm Bắc lại đen. Bà vừa mới phí bao nhiêu sức lực như vậy mới dỗ Chiến Niệm Bắc về, vậy mà nay chỉ bởi vì một câu nói của tên nhóc thối kia, Chiến Niệm Bắc lại không để ý tới bà. Bà hận không thể đem tên nhóc thối kia kéo về đánh một trận, nhưng mà nhóc con đã chạy vào phòng gọi người. Bà không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhìn Chiến Niệm Bắc cười khúc khích. Chồng yêu à, anh là người có suy nghĩ, tuyệt đối đừng để tên nhóc thối kia lừa gạt. Thằng bé này cứ thích nói bậy bạ, anh cũng biết mà. Trần Tử Bích, em đừng tưởng rằng anh không biết em là người như thế nào. Anh nói cho em biết, tối hôm nay đến buổi tối ngày mai, trong vòng 24 tiếng đừng nói chuyện với anh, bằng không anh nhất định sẽ đem em ném ra ngoài cửa sổ. Bỏ lại một câu, Chiến Niệm Bắc chân dài bước đi, chỉ vài bước liền tiến vào phòng làm việc. Trong phòng khách to lớn chỉ còn lại mỗi Trần Tiểu Bích đang ngây ngốc sững sờ ngổn ngang trong gió. Một lúc lâu sau bà gào lên, Chiến Lý Mặc, cái tên nhóc khốn nạn này, đời trước là tôi thiếu nợ cha con hai người cái gì. Cửa phòng làm việc có tiết tấu vang lên ba lần. Chiến Niệm Bắc cũng không ngẩng đầu lên nói, mời vào. Ông biết Trần Tử Bích không có can đảm đi vào, lần này người gõ cửa nhất định là Quyền Nam Dương, bởi vậy khi cửa phòng mở ra ông cũng đứng lên. Tuy rằng ở nhà họ Trần ông là bậc cha chú, nhưng là ở nước A, Quyền Nam Dương là vị tổng thống có địa vị trí cao vô thượng. Trước khi Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung chưa công bố thân phận, Chiến Niệm Bắc vẫn xem Quyền Nam Dương là tổng thống nước A mà đối xử, không thể quá thất lễ với ngài tổng thống. Đội trưởng Chiến, không có người nhà ở đây, lúc quyền Nam Dương đối mặt với chiến địa Bắc cũng là thái độ giải quyết việc chung, nói chuyện khách khí và rất là lạnh nhạt. Ngài tổng thống mời ngồi. Chiến địa Bắc chỉ vào chiếc sofa ở bên cạnh, mời quyền Nam Dương ngồi xuống, sau đó ông mới ngồi vào một chiếc sofa khác. Đội trưởng Chiến, ông cũng là người rõ ràng, chúng ta liền nói trắng ra đi. Quyền Nam Dương ngồi thẳng tắp, đi thẳng vào vấn đề nói. Việc mà ông muốn tra, tôi có một chút tư liệu, 8-9 phần 10 nói ra được chân tướng của sự kiện năm đó, chẳng qua còn thiếu một chút. Là ai? Chiến địa Bắc không có hỏi tư liệu thiếu cái gì, trực tiếp hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết, muốn tìm ra người giật dây năm đó mới có thể trả lại sự trong sạch cho cha mẹ ruột của Trần Tiểu Bích. Đây chính là mục đích của ông. Những điều chúng ta đoán được đều không sai, chính là ông ta làm. Chuyện này thực sự khó có thể mở miệng, quyền Nam Dương lại không thể không nói, bởi vì lúc quyền Lập Chí cùng người khác hãm hại anh, tình cha con của bọn họ đã đứt rời. Những nghiệp chướng kia là do quyền Lập Chí tạo ra, tất nhiên nên do quyền Lập Chí đến trả. Quả thật là ông ta, tuy rằng đã sớm ngờ tới thủ phạm thật phía sau màn của sự kiện gián điệp năm đó chính là quyền Lập Chí, nhưng mà Chiến Địa Bắc vẫn có một chút ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, Chiến Địa Bắc cũng nghĩ mãi không thông, con gái nhà họ Quyền đã gả ra ngoài cũng không thể uy hiếp đến địa vị của quyền Lập Chí. Quyền Lập Chí tại sao lại muốn hại em gái và em rể của mình? Quyền Lập Chí đẩy em gái ruột và em rể ra ngoài không thể nào là vì che giấu cho thân phận của gián điệp chân chính. Quyền Nam Dương không lên tiếng, coi như quyền Lập Chí chưa bao giờ coi anh là con trai, nhưng mà dù có như thế nào, quyền Lập Chí vẫn là cha của anh, con trai không được nói cha xấu, đây là giáo dục cơ bản nhất. Chiến Niệm Bắc lại nói, mục đích lần này tôi đến nước A chủ yếu chính là điều tra chuyện năm đó. Chuyện bây giờ đã điều tra xong, tôi sẽ chuẩn bị trở về Giang Bắc. Thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ cho người đem tư liệu gửi tới chỗ của ông. Nói tới chỗ này, quyền Nam Dương đột nhiên thu hồi âm thanh. Đội trưởng Chiến, tôi có một chuyện muốn làm phiền ông, không biết ông có tiện không? Chiến Niệm Bắc nói, xin ngài Quyền cứ nói. Quyền Nam Dương nói, khoảng thời gian này tôi nghĩ muốn thu thập một số người, nhưng mạng này cũng sẽ không dễ thu, nhất định sẽ còn có một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong thời gian này có thể sẽ không quá an toàn, tôi muốn nhờ ông đem Nhung trở về New York. Cũng không phải quyền Nam Dương không muốn Trần Nhạc Nhung ở bên cạnh anh, mà là trận đấu này anh ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Anh lo lắng lúc anh đang bận bịu những chuyện khác, rất có thể sẽ không thể chú ý đến Trần Nhạc Nhung. Lỡ như kẻ địch đem cô ra làm thứ công kích anh, từ đó tìm ra chỗ đột phá, khiến Trần Nhạc Nhung nhận phải bất kỳ tổn thương nào cũng không phải là chuyện quyền Nam Dương muốn nhìn thấy. Chiến Niệm Bắc lo lắng nói, tôi có thể đưa con bé về nhà, nhưng cậu đã hỏi con bé có muốn trở về hay không chưa? Con bé rất cố chấp với cậu, có khả năng chúng tôi nói ai con bé cũng đều không nghe lọt. Tôi biết chuyện này, tôi sẽ cố gắng cùng với em ấy nói chuyện ổn thỏa, quyền Nam Dương nói, chỉ có điều giọng nói trầm đi mấy phần. Anh nghĩ chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ hết Tết, đến lúc đó quyền Nam Dương sẽ chủ động đi tới New York để gặp người lớn nhà họ Trần, như vậy anh liền có thể nhìn thấy Nhung của anh rồi. Mới hơn một tháng cũng không phải quá dài, quyền Nam Dương nghĩ dù nhớ Nhung sâu đậm nhưng nhẫn đi một chút cũng không sao. Nhưng nghĩ một chút, thực tế như thế nào, ai có thể biết trước được cơ chứ? Chiến Niệm Bắc cũng không thân thuộc lắm với anh, cũng không biết có thể nói cái gì nữa. Chuông cửa lần nữa vang lên, lần này còn chưa có sự hồi âm của người trong phòng, thì người ở ngoài đã đẩy cửa đi vào. Người đến chính là người mà anh vừa nhắc đến, Trần Nhạc Nhung. Trong thư phòng, ánh mắt hai người đàn ông đều dừng lại trên người cô. Cô ôm một chiếc đĩa, trong đĩa có một chút điểm tâm. Cậu, anh Liệt, hai người vất vả rồi, đây là bữa đêm con đặc biệt chuẩn bị cho hai người. Con là chuẩn bị đồ ăn đêm cho chúng ta hay là đến để thăm anh Liệt của con? Chiến Niệm Bắc cười hỏi, khi đứng trước mặt Trần Nhạc Nhung, giọng điệu của anh không tự giác được trở nên dịu dàng hẳn. Đương nhiên là, thực ra là con mượn có đêm cho hai người chút điểm tâm để đến thăm anh Liệt. Biết không thể giấu được tâm tư của mình, Trần Nhạc Nhung dứt khoát thừa nhận. Chúng ta vừa bàn chuyện xong. Chiến Niệm Bắc nhìn đồng hồ, bây giờ dành thời gian cho hai con nói chuyện đó. Ông cậu, vẫn là ông cậu thương con nhất. Ông cậu của cô thật là tỉ mỉ, biết cô muốn ở một mình cùng anh Liệt, rất nhanh liền đáp ứng nguyện vọng của cô. Ai bảo ông cậu là ông cậu của con cơ chứ? Chiến Niệm Bắc cười cười, đứng dậy đi về phía Trần Nhạc Nhung. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, cho dù con có quyết định như thế nào, người nhà con luôn ở đằng sau ủng hộ con. Cảm ơn ông cậu. Trần Nhạc Nhung hướng về Chiến Niệm Bắc, cúi đầu giống như hành quân lễ. Nhìn ông cậu đi ra ngoài, cô mới chuyển ánh mắt về phía Quyền Nam Dương. Anh Liệt, anh ăn thử chút điểm tâm này đi, xem có ngon hay không. Sao đột nhiên lại làm điểm tâm cho anh? Quyền Nam Dương cong cong môi, lấy một miếng bỏ vào trong miệng rất thơm. Đây là món gì? Trước đây anh chưa từng ăn qua. Đây là đặc sản của một dì giúp việc nhà em, đương nhiên là anh chưa bao giờ ăn rồi. Có điều sau này anh lấy em, dì ấy sẽ ở cùng chúng ta, đến lúc đó anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Trần Nhạc Nhung ngọt ngào nói. Cho nên anh Liệt, anh phải cố gắng tận dụng thời gian, nhanh chóng cưới em về. Đối với anh mà nói, còn có một loại điểm tâm càng ngon hơn. Anh hiện tại vẫn chưa ăn được, nhưng rất nhanh thôi anh sẽ ăn được cô ấy. Điểm tâm mà anh nói chắc chắn không phải là điểm tâm hàng ngày, mà là tiểu nha đầu đứng trước mặt anh này đây. Ồ, lại có cả món ngon hơn à? Anh Liệt, anh nói cho em biết ở đâu, em cũng muốn ăn thử. Cô chớp chớp mắt, bộ dạng ngây thơ trong sáng, nhưng thực chất bên trong rất đen tối. Cô thông minh như vậy, sao có thể không biết anh Liệt là đang ám chỉ cô cơ chứ? Chẳng qua là anh không nói thẳng ra mà thôi. Nhà đầu ngốc này. Quyền Nam Dương kéo cô ngồi lên đùi anh, cúi đầu vùi vào mái tóc cô. Nhung Nhung, Chiến quân trưởng bọn họ hai ngày nay phải về Giang Bắc rồi. Trần Nhạc Nhung gật đầu. Em biết, lúc nãy cô nhỏ nói với em rồi, nói bọn họ không thể ở lại quá lâu, nếu còn ở lại thì sẽ xảy ra chuyện. Quyền Nam Dương nhìn cô. Nhung Nhung, em cũng về New York trước đi được không? Anh Liệt, tại sao? Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa à? Anh cảm thấy cô có chỗ nào không tốt sao? Hay cảm thấy cô ở bên cạnh anh quá nhiều chuyện? Bọn họ trước đó không lâu, không phải đã nói rồi hay sao? Tết năm nay cùng về New York đón Tết, để anh chính thức gặp trưởng bối Trần gia. Lẽ nào anh sợ, anh hối hận rồi sao? Trần Nhạc Nhung không rõ, cho nên trong lòng rất lo lắng. Sao anh lại không muốn ở bên cạnh em cơ chứ? Anh cúi đầu hôn cô, nhẹ nhàng cắn cắn dái tai cô. Chỉ là anh vẫn còn chút chuyện phải làm, có thể sẽ không chăm sóc em được. Anh muốn em về trước, anh xong việc sẽ đến tìm em. Nhưng mà cô đã liên hệ với Lâm Thành Thiên rồi, rất nhanh là có thể ở bên cạnh anh Liệt, làm bộ phận phiên dịch của anh. Sao anh đột nhiên lại muốn cô rời khỏi đây? Anh phải biết rằng cô không muốn rời xa anh một chút nào, nhưng cô không muốn làm khó anh, không muốn anh vì cô mà phân tâm. Anh nói có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian cho cô, sợ không bảo vệ được cô, sợ cô một mình cô đơn, nên mới sắp xếp cho cô về nhà trước. Trần Nhạc Nhung hiểu anh, thương anh, vì thế không nỡ làm anh khó xử. Anh Liệt, vậy em về New York trước. Hả? Quyền Nam Dương không ngờ cô thoải mái đáp ứng như vậy, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền hiểu ra cô là vì không muốn anh khó xử. Nhưng còn nhưng cái gì nữa? Quyền Nam Dương tiếp tục hôn cô. Em nói đi. Anh hôn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô cảm thấy ngứa ngứa. Anh Liệt, anh đừng động, để em nói xong đã. Quyền Nam Dương tiếp tục làm loạn. Em nói đi, anh nghe đây. Trần Nhạc Nhung bị anh cho là tâm phiền ý loạn, đột nhiên quên mất định nói với anh cái gì. Anh Liệt, anh muốn nghe cái gì? Quyền Nam Dương bật cười. Không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao? Trần Nhạc Nhung cố gắng nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ ra. Cả nửa ngày cũng không thể nhớ nổi mình định nói với anh cái gì. Cho đến khi Quyền Nam Dương dừng lại không làm loạn nữa, cô mới khôi phục tinh thần lại bình thường. Anh Liệt, có điều anh phải để em ở lại thêm vài ngày, hết tuần sau em sẽ về New York. Quyền Nam Dương nói, anh muốn Chiến quân trưởng về cùng em, có bọn họ bên cạnh anh càng yên tâm. Trần Nhạc Nhung nói, anh Liệt, anh không cần lo lắng, vẫn có hội thường lịch đi cùng em mà, có bọn họ em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ một chút, Quyền Nam Dương nói, em muốn ở thêm mấy ngày cũng không phải là không được, nhưng em phải nói cho anh biết em ở lại làm gì. Đây là bí mật của phụ nữ, em không nói. Trần Nhạc Nhung xà vào lòng anh, cô sẽ không nói với anh, cô ở lại là vì muốn cùng anh đón sinh nhật. Anh sắp 30 tuổi rồi, tuy là đã qua nhiều lần sinh nhật như vậy, nhưng cô chưa từng đón sinh nhật với anh. Cô hy vọng rằng bắt đầu từ năm nay, sau này mỗi lần đến sinh nhật anh, cô đều có thể ở bên cạnh đón sinh nhật với anh. Không nói, không thể nói, đến anh cũng không thể nói. Chuyện bí mật của phụ nữ không thể nói với ai cả, bao gồm cả anh Liệt. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương đột nhiên gọi tên cô. Sao ạ? Anh nắm lấy tay cô, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Quyền Nam Dương không trả lời cô, trực tiếp mở hộp nhỏ ra, trong hộp là một chiếc nhẫn. Anh nghiêm túc nói, đây là mẫu chiếc nhẫn giống với mẫu dây chuyền em đeo, đều là tượng trưng của gia đình anh. Nhận lấy nó có nghĩa là em sẽ không bao giờ được rời xa anh nữa. Nhung Nhung, em có nguyện ý đeo nó không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 108 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.